trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 103, nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tố bên tai êm ái tiếng kêu để cho ý thức dần dần khôi phục. Thẩm Tố trước tiên cảm nhận được là trước ngực một mảnh mềm mại, còn có phía trên gò má hơi thở nhiệt. Âm thanh rõ ràng lại quen thuộc, là vệ nam y sẽ không sai. Vậy nàng đến tột cùng đặt ở nơi nào? Cơ thể của Thẩm Tố co trong nháy mắt cứng ngắc, lo sợ bất an mở mắt ra. Vệ nam mảnh mai ngũ quan rất nhanh liền va vào đáy mắt, bởi vì ăn chú nhan gạch quan hệ. 20 năm qua vệ nam y đình chỉ già yếu, một điểm kia đường vân nhỏ đều có giảm nhạt vết tích. Nàng có rất lâu không thấy vệ nam y, theo bản năng, nàng hướng phía trước đụng đụng, cách này trương có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt tới gần chút. Cái kia đen như mực con ngươi phản chiếu lấy Thẩm Tố si ngốc ngây ngô đôi mắt, tại nàng đến gần thời điểm xuất hiện một cái chớp mắt ngưng trệ, nàng tích trắng hai gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, hơi hơi cứng cổ, không biết làm sao mà nhìn Thẩm Tố. Đột nhiên có cái không biết điều đầu bu lại, đen như mực đầu đụng đụng Thẩm Tố đầu, nó trên cổ còn buộc lên linh đăng, cái này đầu cũng chính là Hắc Hồ. Hắc Hồ xuất hiện để cho Thẩm Tố ý thức rõ ràng hơn, chỉ là nó đầu này cản trở Thẩm Tố nhìn vệ nam y, Thẩm Tố vô ý thức đem Hắc Hồ đầu đẩy ra, trong miệng ghét bỏ lấy. Ngươi đừng ngăn cản lấy ta, vệ nam y rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Tố có thể đẩy ra Hắc Hồ. Thêm một bước hướng về trước gót chân nàng góp, nàng con ngươi xinh đẹp sau khi kinh ngạc phóng đại chút. Tiểu tố, nàng nói chuyện đều lắp bắp một điểm, rơi vào trên mặt hô hấp thì càng nóng chút. Thẩm Tố bị nóng bỏng hơi thở khiến cho giật mình tỉnh giấc, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, nàng và vệ nam y ngã tiến đầm lầy về sau giống như rơi vào một mảnh trong dược điền. Đại khái bởi vì nàng tại lọt vào đầm lầy thời điểm, giấu trong lòng tiểu anh vũ. Trong tay lôi Hắc Hồ linh đăng, cho nên bọn họ hai người một hồ ngã xuống cùng chung chỗ. Vệ nam y tại trong ngực nàng huyễn hóa thành hình người, tất nhiên là làm rách áo ngoài của nàng. Thẩm Tố bây giờ áo khoác hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại bên trong áo lót, toàn thân trọng lượng đều đặt ở trên thân vệ nam y, liền một điểm khe hở đều bị nàng chen ép lấy, không lưu chỗ trống cảm thụ được thuộc về vệ nam y mềm mại. Lại nhìn vệ nam y đầy mặt hồng vân. Yêu kiều e thẹn tránh né ánh mắt nàng bộ dáng, nàng rất giống cái khi phụ lương gia nữ tử ác ôn. Cũng không trách Hắc Hồ đều không vừa mắt, Thẩm Tố tại ngắn ngủi sững sờ sau, lập tức liền xoay người ngồi dậy, nàng bó lấy trước ngực rộng mở áo khoác, bể tan tành vải vóc miễn cưỡng bị nàng lũng làm một đoàn, cũng không biết có thể ngăn cản cái gì. Còn tốt ở đây ngoại trừ các nàng liền không có những người khác. Đây nếu là bị người khác nhìn thì thật xấu mặt. Nàng bên tai có chút nóng lên, trước ngực còn có thể cảm thụ vừa mới ngăn chặn một mảnh kia mềm mại. Vệ nam y không biết làm sao huyễn hóa thành hình người, nàng càng là bỏ mặc nàng như thế đè lên nàng. Thẩm Tố lẩm bẩm, phu nhân, ngươi như thế nào không đẩy ra ta? Vệ nam y tại Thẩm Tố buông nàng ra về sau cũng chậm chậm ngồi dậy, nàng an vị tại bên cạnh Thẩm Tố, một đầu tóc xanh theo bên tai rủ xuống. Nàng xả động mái tóc chậm rãi phủ lên nóng bỏng lên gò má, thanh âm yếu ớt từ giữa sợi tóc truyền ra. Ta sợ ngươi té, mềm mại giọng điệu chậm chạp nhấc lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá một lời tại Thẩm Tố nhấc lên kinh đào hải lãng, nàng ưa thích nghe những thứ này, càng ưa thích bị để ý cảm giác. Nàng cấp bách vội vàng quay đầu hướng về vệ nam y nhìn lại. Ánh mắt rơi vào cái kia trương mỹ nhân mặt thời điểm lại kìm lòng không được rời đi chỗ khác. Nàng trà sát có chút nóng lên ngón tay, khó được có chút thẹn thùng. Phu nhân, ta không có như vậy dễ hỏng. Thẩm Tố cái này buông lỏng tay, cái kia vò thành một cục áo khoác liền lại tản ra. Kiểu nhuyễn bánh nhuận đường cong cách áo lót rơi xuống vệ nam y trước mắt. Vệ nam y hồng nghiêm mặt đưa tay tới, thay nàng đem quần áo trên người tùy tiện kéo. Nàng bản ý là đem Thẩm Tố y phục túm trở về chỗ cũ, chỉ là một chút treo ở trên người vài rách, nàng cái này kéo một cái ngược lại là toàn bộ kéo xuống. Vệ nam im nhìn xem lòng bàn tay một miếng vải rách, mi mắt nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Tố nhìn xem vệ nam y lòng bàn tay vải rách, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nàng không phải cái gì ác ôn, vệ nam y mới là. Cái này cũng bất quá là nói đùa lời nói. Vệ nam y từ trong nhẫn lấy kiện quần áo mới cho Thẩm Tố, Thẩm Tố đổi xong y phục sau mới đưa lực chú ý hoàn toàn đặt ở các nàng bây giờ rơi xuống chỗ. Nói là dược điền, nhưng thổ địa khô cạn, thảm thực vật thưa thớt. Nhìn giống như là chỗ hoang vu thật lâu dược điền, trong ruộng cũng không có cái gì chân quý dược thảo. Các nàng rõ ràng bị hút đi vào đầm lầy, làm sao lại rơi xuống tiến trong dược điền đâu. Bên người nàng chỉ có Hắc Hồ cùng vệ nam y, A Lăng các nàng đi nơi nào. Thẩm Tố nhìn lít nha lít nhít dồn chung một chỗ cây cỏ, nhìn đổ nát cảnh sắc, giơ lên tay hồ ly nghe được rất nhiều yêu vật âm thanh. Đại nhân, gần nhất tiến nhạn Bích Sơn nhân loại càng ngày càng nhiều, chúng ta còn không hành động sao? Hồ Vương đại nhân nói gần đây vào núi cũng là tất cả đại tông môn thiên kiêu chi tử, nếu là có cái sơ suất chỉ sợ như năm đó. Bây giờ nhạn Bích Sơn không bằng năm đó, kính hồ thủy khô cạn, chúng ta tân sinh yêu vật sức mạnh kém xa lúc trước, hay là nên tránh đi chút đại tông môn phong mang. Đại nhân, có người nghe lén, Thẩm Tố chỉ cảm thấy một đạo tiếng vang lên xuống, nàng trong nháy mắt thu hồi tay hồ ly, hai tay nâng lên bịt kín lỗ tai, thật mỏng linh lực xông vào trong lỗ tai, cái này mới miễn cưỡng khống chế được lỗ tai bị phản phệ. Kính hồ thủy, thiên kiêu chi tử, nơi này không đúng lắm, vệ nằm im nhìn Thẩm Tố bịt lỗ tai, vội hỏi. Tiểu Tố, người thế nào? Thẩm Tố khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, thản nhiên nói. Nghe lén bị đại yêu phát hiện, cái này cũng là hợp tình lý, thiên phú của nàng năng lực còn không có đề cao đến đỉnh điểm, trên người bây giờ cũng không có cái gì che lấp khí tức vật, những cái kia đại yêu không có theo khí tức của nàng đi tìm tới cũng là vạn hạnh. Vệ nằm y cũng đem bên trong chuyện suy nghĩ cái minh bạch, nàng tại Hắc Hồ trên thân sờ lên. Quả nhiên đem đầu kia trước đây bị Thẩm Tố treo ở Hắc Hồ trên người mãn tinh ngọc sờ so, ảng đi ra, nàng một lần nữa cho Thẩm Tố mang tốt mãn tinh ngọc, cái này mới nói. Nhưng có nghe được cái gì? Kính hồ, Thẩm Tố đem chính mình chỗ nghe, nhớ kỹ vững chắc nhất nói cho vệ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ nam im nghe được kính hồ hai chữ vô ý thức hướng về trên thân Thẩm Tố quan sát, nàng chợt nhớ tới cái gì? Dắt Thẩm Tố lách qua dược điền hướng về hướng chính đông đi một đoạn đường, thẳng đến trông thấy một gốc đại thụ che trời thời điểm, vệ nam y nhìn gốc cây kia bên trên dấu ấn, bỗng nhiên nói. Tiểu Tố, đây là nhạn Bích Sơn. Nhạn Bích Sơn, Thẩm Tố nghe được kính hồ thời điểm trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi, thật là chờ lấy vệ nam y nói cho nàng, các nàng tại về sau nhạn Bích Sơn, Thẩm Tố vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Rất khó nghĩ cái kia phiến đầm lầy phía dưới thông hướng vậy mà không phải cái gì thâm nguyên chi địa, mà là một cái khác đại thánh địa. Nhạn Bích Sơn, chẳng lẽ tam đại thải dược thánh địa kỳ thực là liên thông với nhau? Cứ như vậy Tịch U Cốc tìm được vốn nên xuất hiện tại Nhạn Bích Sơn Lôi Phá Châu, vốn nên xuất hiện tại tỉnh Trung Lâm Băng Phá Châu ngược lại là dễ lý giải. Có thể Độc Tuấn Tài bọn hắn đã từng chìm vào đầm lầy phía dưới, bọn hắn cũng không có thông hướng Nhạn Bích Sơn. Hay là tỉnh Trung Lâm? Chẳng lẽ nói, Thẩm Tố cẩn thận đem chìm vào đầm lầy trước kia từng màn đều đã nhớ tới. Ban đầu là lôi kiếp kích hoạt lên lôi phá châu sức mạnh, sau đó càng ngày càng nhiều sét đánh tiến vào trong vùng đầm lầy. Vấn đề xuất hiện ở trên Ly Châu. Ly Châu chính là đem tam đại thánh địa sâu chuỗi tiếp đi ra mấu chốt. Bất quá bọn chúng cần đầy đủ lực lượng mới có thể liên tiếp ba đại thánh địa. Có khả năng nhất chính là mấy khỏa hạt châu sức mạnh đồng thời bị tỉnh lại. Lúc này mới có thể đạt đến không gian vặn vẹo, đạt đến truyền tống mục đích. Nếu là như vậy, A Lăng các nàng cũng hẳn là bị truyền đến Nhạn Bích Sơn tới. Dù sao tỉnh Trung Lâm đã không có Ly Châu. Thẩm Tố nhớ kỹ tại trong nguyên thư 12 Ly Phá Châu có hai khỏa là giang am trực tiếp cho Nam Chính, theo thứ tự là Hỏa Phá Châu cùng Phong Phá Châu. Còn lại 10 khỏa phân biệt tại trong tỉnh Trung Lâm cùng Nhạn Bích Sơn, tỉnh Trung Lâm Nam Viên theo thứ tự là Kim Phá Châu, Băng Phá Châu, Âm Phá Châu, Thổ Phá Châu, còn có đặc thù nhất một khỏa nhằm vào lực lượng linh hồn Linh Phá Châu. Nguyên thư Nam Chính cùng Lâm Thanh Huệ tại tỉnh Trung Lâm gặp nhau thời điểm, hai người tăng thêm phục viện cùng Ngụy Cẩm Hòa một khối tìm được 5 viên hạt châu, xem như báo đáp Nam Chính còn đem đặc biệt nhất Linh Phá Châu tặng cho Lâm Thanh Huệ. Cũng bởi vì hạt châu đi Lâm Thanh Huệ cái kia, thoát ly Nam Chính nắm giữ, cho nên Linh Phá Châu mặc dù là đặc thù nhất hạt châu, phần ngoại lệ bên trong không có liên quan tới nó diệu dụng ghi chép, thông thiên bất quá 4 chữ. Nhằm vào linh hồn, coi như cuối cùng Lâm Thanh Huệ đem Linh Phá Châu còn đưa Nam Chính, thời điểm đó Nam Chính cũng đã tu vi đại thành, không có như vậy ỷ lại hạt châu sức mạnh. Bất quá Phục Viện cùng Ngụy Cẩm Hòa trước kia liền bị nàng giết, Lâm Thanh Huệ cũng bị nàng vây ở Tịch U Cốc, bây giờ cùng Tự Hoa một khối chết, không có Hồng Nhan chi kỷ tương trợ, nam chính không biết tìm được hay không toàn bộ hạt châu. Hoành Thụ Băng Phá Châu đã đến trong tay nàng, bây giờ cho A Lăng, hắn là vô duyên lấy được. Thẩm Tố không nghĩ trêu chọc nam chính Quang Hoàn, nhưng nàng cũng không phải là sẽ đem tới tay bảo bối chắp tay nhường cho người cá tính. Nàng thế nhưng là còn muốn trở nên mạnh mẽ thay Vệ Nam Y báo thù đâu. Tông môn bình quân thực lực tăng lên có trợ giúp nàng đề cao thẩm phán giang am khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào Nhạn Bích Sơn năm viên hạt châu nhưng là Thủy Phá Châu, Mộc Phá Châu, Lôi Phá Châu, Dương Phá Châu, lại có một khỏa cũng hết sức đặc thù Thời Phá Châu. Thời Phá Châu có thể thời gian ngắn ngủi quay lại, nam chính hậu kỳ nhiều lần lật bàn, nó đều không thể bỏ qua công lao. Ngoại trừ Lôi Phá Châu đến Nguyễn Đồng trong tay, những thứ khác hạt châu hẳn là đều còn tại chờ đợi chủ nhân của hắn. Dù sao cái này năm viên hạt châu nói là tại Nhạn Bích Sơn, nhưng ngoại trừ Lôi Phá Châu cùng Mộc Phá Châu, những thứ khác hạt châu đều giấu ở Nhạn Bích Sơn bên trong trong bí cảnh, nam chính là tại trong bí cảnh cầm tới còn lại 3 viên ly châu. Chỉ là, Thẩm Tố bây giờ có cái rất mơ hồ chỗ, nàng không nghĩ rõ ràng nguyên thư giang am trước khi chết giao cho nam chính 2 khỏa ly châu đến tột cùng là từ đâu tới, hơn nữa kết quả thế nào không đến chết, không chịu giao ra hạt châu. Phàm là hắn sớm một chút giúp đỡ nam chính tập hợp đủ 12 viên ly châu, nam chính nói không chừng liền có thể sớm hơn mà thu được đối kháng giang tự sức mạnh, nói không chừng cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ nói giang am có cái gì việc khó nói, đương nhiên cũng có khả năng là vì kịch bản nhường đường, không thể không kéo tới một khắc cuối cùng. Loại thời điểm này khó tránh khỏi muốn thổi phồng một phen Lâm Tiên Sơn truyền thừa dụ linh kiếm cường đại, một kiếm có thể chống đỡ 12 châu. Dùng hợp dụ linh kiếm kiếm phách, còn rơi vào ma đạo giang tự quả thực là cái sát thần. Vừa mới những cái kia đại yêu nói là tới cũng là các đại tông môn thiên kiêu chi tử, Thẩm Tố ngược lại là có thể đối đầu danh hào. Những thứ này thiên kiêu chi tử chính là nguyên thư thu được tứ đại tông môn tỷ thí trước 7, cầm tới tinh lương điện truyền thừa 7 người. Bây giờ kịch bản bị sửa đổi, 7 người đứng đầu bên trong nhiều giang tự cần phải cũng tới. Vừa nghĩ tới các nàng bây giờ có thể cùng giang tự cùng ở tại một chỗ, Thẩm Tố tâm lục bộp một tiếng. Nàng đem Vệ Nam Y hướng về bên người nàng túm trở về, lo lắng bất an mà hỏi thăm. Phu nhân, ngươi sẽ rời đi ta sao? Thẩm Tố hỏi lời nói không đầu không đuôi, tại Vệ Nam Y nghe tới là có chút không hiểu thấu, có thể nàng là một cái hảo tính khí người, nàng sẽ theo Thẩm Tố nối liền một câu. Tiểu Tố, ngươi nghĩ tới ta rời đi sao? Đương nhiên không muốn. Thẩm Tố đáp phải vừa nhanh vừa vội, chỉ sợ nàng nói đến muộn một chút, Vệ Nam Y bây giờ liền có thể biến mất ở trước mắt nàng một dạng. Nàng chỗ nào là nghĩ Vệ Nam Y đi, nàng là nghĩ không đem người ta nương trả lại. Thẩm Tố bây giờ còn nhớ kỹ nàng lúc đó bởi vì sợ hãi, lời thề son sắt theo sát giang tự cam đoan nàng muốn đem Vệ Nam Y xem như mẹ ruột trông nom tới. Nàng đích xác có thật tốt trông nom Vệ Nam Y, chỉ là không có xem như mẹ ruột, mà là coi là người yêu, lòng sinh ái mộ, tự giác ti tiện, nhưng nhân tâm là khó khăn nhất khống chế. Nàng cũng không thể lừa mình dối người nói không thích Vệ Nam Y a, chờ lấy nhìn thấy giang tự, nàng nên cùng giang tự nói cái gì đó. Luôn không tốt nói cho giang tự, nàng thích Vệ Nam Y, còn không có đuổi tới đâu, có thể hay không tiếp tục đem nàng nương gửi nuôi tại chính mình cái này. Nàng nếu là dám dạng này cùng giang tự thương lượng, giang tự 89/10 sẽ đem nàng chém thành muôn mảnh, lại đem nàng băm thành thịt nát ném đi móng cho chó hoang. Có thể đem Vệ Nam Y trả lại cũng không bằng bị giang tự giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố hỏi cũng không chờ Vệ Nam Y trả lời nàng, từng tiếng thở dài liền từ bên môi xông ra. Vệ Nam Y quái dị mà liếc nhìn nàng, trong lòng hoang mang, nhưng vẫn là đáp lời. Vậy ta cũng sẽ không đi. Kỳ thực coi như Thẩm Tố muốn nàng đi, nàng cũng là sẽ không đi. Thẩm Tố là cái phức tạp cô nương, nàng có thể đem tại bên người nàng Vệ Nam Y chăm sóc rất tốt, nhưng lại không quá sẽ chiếu cố chính mình. Nàng lúc nào cũng không quá đem chính mình coi ra gì, cái này gọi là Vệ Nam Y làm sao có thể yên tâm Thẩm Tố một người. Nàng đi theo Thẩm Tố bên cạnh, Thẩm Tố tốt xấu lại bởi vì trong lòng còn ghi nhớ lấy nàng mấy phần bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình. Tiểu Tố, Bàn chỉ vẫn là ngươi cầm a, nó trong tay ngươi tác dụng lớn hơn một chút. Vệ Nam Y đem bàn chỉ một lần nữa giao trả lại cho thẩm tố thuận thế liền cầm vệ Nam Y tay. Phu nhân, ngươi thật sự không đi sao? Vệ Nam Y đầu ngón tay giữ lại chút móng tay, theo thẩm tố nắm chặt, móng tay nhạy bén sẽ cả vào thẩm tố mềm mại lòng bàn tay, rơi xuống chút nhỏ xíu cảm giác đau, nhưng dạng này vừa vặn có thể chứng minh đôi tay này là chân thật có thể nắm đến. Thẩm tố tựa hồ quá khao khát một câu bảo đảm. Vệ Nam ư một tiếng, kỳ thực, người nghĩ tới ta đi, ta cũng sẽ không đi. Nghe được muốn nghe đáp án, thẩm tố vẫn như cũ có chút không quá yên tâm, nàng không có buông ra vệ Nam Y, mà là đem nàng tay cầm phải càng ngày càng gấp. Nếu như Giang cô nương tới đón ngươi đi đâu? Phu nhân cũng không đi sao? Lại từ thẩm tố trong miệng nghe được Giang tử, vệ Nam Y thần sắc xảy ra biến hóa rất nhỏ, nàng cũng không biết nên như thế nào tới thổ lộ hết trong lòng tâm tình phức tạp. Là một mẫu thân nàng là tưởng niệm Giang tử, nàng thường thường sẽ nghĩ Giang tử trải qua có hay không hảo, cho nên tại trong miệng các nàng Nguyễn Đồng nghe tứ đại tông môn tỉ thí, Giang tử cùng Dư Mộ Hàn liều mạng thời điểm, nàng mới có thể gấp gáp như vậy. Nhưng chỉ cần Giang tử tên từ thẩm tố trong miệng nói ra, nàng cái này tim giống như là nhiều bị đâm vào. Một chút đánh tại nàng mềm mại yếu ớt trên trái tim, cùn đau cảm giác cơ hồ sẽ đè gãy nàng hô hấp, dễ dàng liền có thể hồng thấu hai mắt. Rõ ràng, không có như vậy đáng yêu, vệ Nam Y tay không liên lụy thẩm tố cổ tay, tại dùng lực nắm về sau, một chút đem cặp kia bị thẩm tố nắm chặt tay rút ra. Tiểu tố, người thật giống như rất muốn gặp tự nhi. Vệ Nam Y quay qua thân thể, thẩm tố thấy không rõ ánh mắt của nàng. Lúc nóng lòng tìm kiếm câu trả lời, người trong cuộc tránh vấn đề của nàng không thể nghi ngờ là hành hạ nhất, thẩm tố chưa bao giờ tại trước mặt vệ Nam Y mạo phạm qua Giang tự nửa câu, nhưng hôm nay nàng đầy trong đầu cũng là Giang tự có thể sẽ hỏi nàng muốn trở về vệ Nam Y, nàng chung quy là không nín được, nóng lòng chút, không thể khống chế tốt há miệng, cấp bách hoang mang rối loạn hô lên. Không, ta không muốn, Giang tự lại hung lại ngang ngược, động một chút lại muốn giết người. Còn rất có thể cùng với nàng cướp vệ Nam Y, nàng điên rồi mới có thể muốn gặp Giang tự. Lời mới vừa thốt ra, thẩm tố liền hận không thể đem lời thu hồi, đều nuốt trở về. Nàng phản ứng quá lớn, vạn nhất bị vệ Nam Y nhìn ra nàng chán ghét Giang tự nhưng làm sao bây giờ, cái kia quá tệ một điểm. Vệ Nam Y xoa xoa có chút vết ướt khóe mắt, thật không dám tin tưởng mà quay đầu, nhìn về phía trên mặt viết đầy hối tiếc thẩm tố. Ân, tiểu tố. Người thật giống như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm tố không có chờ vệ Nam Y nói dứt lời, nàng liền dùng sức bóp chính nàng một cái, ụp ụp thì thầm nói. Phu nhân, ta đối với Giang cô nương không có ác ý, ta liền là cảm thấy, chỗ cổ tay đau đớn đều không đủ để cho nói dối kinh nghiệm lão luyện thẩm tố trong thời gian ngắn biên ra một cái ra dáng lý do. Nàng biết nàng vừa mới đối với Giang tự mâu thuẫn quá nặng đi. Thật sự là tìm không thấy lời gì bổ trở về. Nàng đối với Giang tự ngược lại là không có cái gì ác ý, chỉ là nàng mang thù, thật sự là không có cách nào ưa thích Giang tự. Nghe không vào tiếng người, còn bóp người cổ trùm phản diện thật sự là quá đáng ghét. Cuối cùng tại cổ tay hoàn toàn bị bóp hồng về sau, thẩm tố chung quy là tìm được qua loa tắc trách lý do. Ta cảm thấy phu nhân ngươi bây giờ mặc dù khôi phục một điểm linh căn, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục. Giang cô nương thân ở Lâm Tiên Sơn, nơi đó nguy hiểm trọng trọng, phu nhân muốn tự vệ sẽ rất khó khăn. Giang cô nương muốn bảo vệ phu nhân cũng rất khó, hơn nữa Giang cô nương dù sao vẫn là một cái hài tử, nàng không bằng ta sẽ chiếu cố người, phu nhân tiếp tục cùng ta sẽ tốt hơn. Thẩm tố mỗi nói một chữ, vệ Nam Y ánh mắt liền sẽ kỳ quái một phần, đỏ bừng đôi mắt cũng mất lệ quang. Nàng chỉ là tương đối giật mình để tỉnh thẩm tố một sự thật. Tiểu tố, tự nhi lớn hơn ngươi 7 tuổi. Nàng cự tuyệt nàng, vệ Nam Y biến tướng cự tuyệt nàng. Một, chuyện đương nhiên, nhưng lại có chút khổ sở. Nàng thật sự cảm thấy nàng so Giang tự càng sẽ chiếu cố người, nhưng nàng làm sao có thể hơn được nữ nhi của người ta. Chẳng lẽ nói đã lâu như vậy, vệ Nam Y liền không có cảm nhận được nàng một chút chân tình. Người tốt như vậy vệ Nam Y đều biết cự tuyệt nàng khẩn cầu, vậy cái này trên đời như thế nào lại có người nguyện ý yêu nàng đâu? Có lẽ thẩm ký là đúng, người như nàng thì sẽ không bị yêu, không có ai sẽ yêu nàng, bao quát Vệ Nam Y, nàng không nên tới. Không, nàng không nên giáng sinh. Thẩm Tố mất mát rũ đầu xuống, xuất phát từ né tránh khổ sở chuyện bản năng, đầu có một cái chớp mắt trống rỗng. Tại nàng đầu óc ngừng lại trong nháy mắt, cơ thể của Thẩm Tố cuộn mình trở thành một đoàn, cực hạn bi thương để cho trên người nàng không tự chủ được toát ra bộ lông màu đỏ, lông tóc càng ngày càng nhiều. Vệ Nam Y còn chưa kịp đánh thức Thẩm Tố, cơ thể của Thẩm Tố liền đã biến thành hỏa hồng hồ ly bộ dáng. Nàng trong nháy mắt cuộn thành một đoàn, cơ thể còn tại càng đổi càng nhỏ. Lúc tiểu hồ ly co đến chỉ còn dư lớn chừng bàn tay, hai cái chân trước tại đồng thời hành động, nàng dùng sức đem mặt đất dưới chân dứt bỏ, bụi đất tung bay ở giữa, một cái nho nhỏ hố tròn liền xuất hiện ở trước mắt. Tiểu hồ ly cũng không do dự, lông xù đầu đẩy ra đã xốp thổ hạt, thân thể gầy ốm liền hướng hố tròn bên trong chui. Mắt thấy tiểu hồ ly sắp đem chính nàng chôn, Vệ Nam Y vội vàng đưa tay ra kéo lấy tiểu hồ ly cùng diễm hỏa tựa như cây đuôi, đem nàng ra bên ngoài sách đi ra một điểm. Vệ Nam Y có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng nhớ kỹ Thẩm Tố hẳn là chỉ hồ yêu, nhưng không phải con rùa đen a, có thể tiểu hồ ly này một loạt hành vi, như thế nào giống như là chỉ rùa đen rút đầu. Khổ sở thời điểm liền muốn đem đầu rút vào trong xác. Có thể cái này lại có cái gì tốt khổ sở đâu. Thẩm Tố vốn là so giang tự tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiểu hồ ly giống như là bị ngắn ngủi đoạt xá, thẳng đến đôi cáo bị níu lại, nàng mới tính hồi thần lại. Nàng giống như kịp phản ứng vừa mới hành vi có buồn cười, hồ ly móng vuốt che nóng lên lỗ tai, chậm chạp không chịu biến trở về đi hình người. Chờ lấy Vệ Nam Y nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng quái thời điểm, nàng đột nhiên lẩm bẩm câu. Phu nhân, ta không phải là rùa đen. Vệ Nam Y một tay nâng tiểu hồ ly, một tay xuất phát từ kinh ngạc nhẹ nhàng đụng đụng cánh môi, nàng không nhớ rõ có đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng, cái kia Thẩm Tố là thế nào biết nàng cảm thấy nàng giống con tiểu ô quy. Nàng rất là quái dị mà hỏi thăm, tiểu tố ngươi đến Nhạn Bích Sơn về sau biết độc tâm. Đây là kính khâm chỗ, thật muốn có chút kính khâm còn sót lại sức mạnh, cũng là có thể lý giải. Ta đoán, tại Vệ Nam Y linh căn bắt đầu khôi phục, không còn là cái từ đầu đến đuôi yếu đuối phụ nhân sau, tiểu hồ ly ngược lại là có tinh khí, nàng còn không chịu biến trở về đi, liền đầu cũng là rũ cụp lấy. Vệ Nam Y thấy buồn cười, tiểu tố thật thông minh, cũng không phải nàng thông minh, chủ yếu là Vệ Nam Y ánh mắt hoài nghi quá rõ ràng, nàng còn kém sáng loáng mà nói cho Thẩm Tố, bây giờ nàng hoài nghi Thẩm Tố còn có ẩn tàng yêu thân. Thẩm Tố cũng không phải muốn cùng Vệ Nam Y cáu kỉnh. Nàng rất lý giải một người mẹ thích hài tử tâm, giống như nàng năm đó có thể tiếp nhận Phủ Tĩnh chỉ thích Thẩm Ký chuyện này. Chủ yếu là vừa mới đầu ngất đi náo loạn chê cười, đến chính nàng đều cảm thấy buồn cười tình cảnh. Nàng bây giờ chỉ cần biến đổi trở về, Vệ Nam Y liền có thể thấy được nàng đỏ bừng bên tai nhào bột mì gò má, đây chẳng phải là càng quẫn bách chút. Còn tốt nàng không giống Vệ Nam Y biến thành động vật gì cũng là một thân lông trắng. Chỉ cần đỏ mặt thẹn thùng cuối cùng sẽ hết sức bắt mắt. Nàng vốn chính là chỉ tóc đỏ hồ ly, chỉ cần nàng không biến về, Vệ Nam Y liền phát hiện không được, nếu là thật bị Vệ Nam Y thấy được nàng bây giờ toàn thân làn da đều tại biến đỏ nóng lên bộ dáng, nàng thanh tình cũng nghĩ đem chính mình chôn kỹ. Thẩm Tố nghĩ đi nghĩ lại, đầu vươn ra một điểm, đem nàng vừa mới hoảng thần lúc đào ra hố tròn nhìn nhìn. Nàng chưa kịp nhìn kỹ đâu. Vệ Nam Y ngón trỏ liền chạm lên hồ ly vầng trán, nhẹ nhàng đem hồ ly đầu đầy trở về, nàng nhỏ giọng nói. Nếu như tiểu tố không muốn làm muội muội, cũng có thể làm tỷ tỷ. Nàng mới không phải khổ sở cái này đâu, ta mới không cho giang tự làm tỷ tỷ. Tiểu hồ ly ghé vào Vệ Nam Y trong lòng bàn tay, xinh đẹp đuôi cáo rơi vào Vệ Nam Y giữa ngón tay, đuôi cáo tạo động ở giữa sẽ có chút ngứa ý leo lên trong lòng. Vệ Nam Y bỗng nhiên rất muốn hỏi hỏi lòng bàn tay tiểu hồ ly, không muốn cho giang tự làm tỉ tỉ lời nói, muốn làm cái gì đâu. Chẳng lẽ là người yêu sao? Vệ Nam Y còn chưa kịp khổ sở, cái kia tiểu hồ ly ngay tại nàng lòng bàn tay ngẩng đầu lên, nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt, càng là trong nháy mắt rót vào điểm sáng. Hồ ly miệng khẽ nhúc nhích, phu nhân, ta phát hiện ngươi dạng này nhìn cũng nhìn rất đẹp. Cơ thể nhỏ đi. Miệng ngược lại là biến ngọt, chỉ là giống như không phải trọng điểm, Tiểu hồ ly không có cho vệ nam y cơ hội mở miệng, nàng vừa mới nâng lên đầu, rất nhanh liền rũ xuống, tương đối mất mát lẩm bẩm. Dễ nhìn cũng là giang tử, chẳng lẽ cơ thể thu nhỏ về sau, đầu cùng tâm nhãn cũng sẽ đi theo thu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm tố như thế nào là lạ, nói ra mà nói, nàng cũng một câu đều nghe không hiểu. Tiểu hồ ly có chút thương cảm mà tại vệ nam y lòng bàn tay chờ mình, nàng tiếp tục lẩm bẩm. Ta thật sự cảm thấy ta so giang tự sẽ chiếu cố người hơn. Nàng âm thanh rất nhẹ, so sánh phía trước vài câu, một câu nói kia có tận lực giảm xuống âm thanh, nhưng vệ nam y đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, nâng tại mắt trước mặt, âm thanh lại nhẹ cũng nghe được rõ ràng, vệ nam y giống như có chút ngộ tới thẩm tố không cao hứng điểm. Thẩm tố không muốn nàng cùng giang tự đi, nhưng giang tự cái bóng đều không nhìn thấy, thẩm tố từ đâu tới lo lắng. Lại giả thuyết nàng không nên rất ưa thích giang tự mới đúng không? Thẩm tố hẳn là lo lắng nàng không để giang tự cùng với nàng lui tới mới đúng chứ. Tại sao lại biến thành lo lắng nàng đi đâu? Vệ nam y không nghĩ ra thẩm tố tâm tư, chỉ là nhẹ nhàng đáp lời. Hảo, cái này chữ tốt tới đột nhiên, tiểu hồ ly thăm dò đầu. Phu nhân, thích cái gì? Tiểu tố không nói là để ta đi theo ngươi sao? Không có bị cự tuyệt. Nàng liền nói vệ nam y người tốt như vậy làm sao lại cự tuyệt một cái toàn tâm toàn ý đều là nàng suy nghĩ. Không có lòng khác chỉ muốn đối với nàng tốt cô nương đâu. Thẩm tố một lần nữa dấy lên ý chí, liền trong lòng đối với giang tự sợ hãi cùng oán niệm đều đi theo phai nhạt chút. Tiểu hồ ly đáy mắt có tung tăng, liền tai hồ ly đều có tinh thần, nguyên là rũ cụp lấy, lúc này cũng dựng lên. Thẩm tố thường nói Lâm Thủy Yên là cái khó chịu tinh, chính nàng cũng có mấy phần khó chịu, thường thường đối đầu gay gắt hai người thật là có chỗ tương tự. Tiểu hồ ly ổn định ghé vào vệ nam y trong lòng bàn tay. Nắm lấy vệ nam y tay, nín cười, có thể cái kia hồng hồ cái đuôi ngược lại là đong đưa lợi hại. Hóa thân hồ ly thẩm tố so với người hình thẩm tố không nín được chuyện hơn. Vệ nam y dư quang liếc xem đông đưa đôi cáo, mi mắt rung động nhẹ nhẹ, khóe môi đều vô ý thức mà ngoắc ngoắc. Thẩm tố tâm tình tốt đẹp, hoàn toàn không có chú ý tới cái kia loạn động cái đuôi. Nàng thậm chí vì không để vệ nam y nhìn thấy manh mối, vẫn là chờ lấy tâm tình bình phục chút, lúc này mới một lần nữa biến trở về hình người. Biến trở về hình người thẩm tố không cùng vệ nam y tranh ban chỉ quyền sở hữu, mà là ngoan ngoãn xóa đi ban chỉ bên trên thuộc về vệ nam y ấn ký, một lần nữa đem lực lượng của mình rót đi vào. Nàng quen thuộc dùng ban chỉ ẩn núp binh khí, công lúc bất ngờ đánh bất ngờ, đánh lén địch nhân, mà vệ nam y là cái thể diện người. Cũng không có xứng tay vũ khí, nàng không cần dạng này. Bàn chỉ ở trong tay nàng đích xác càng tốt hơn một chút hơn. Bất quá thẩm tố đã âm thầm quyết định, nàng cũng muốn học Lâm Thủy Yên các nàng tại nhặt cái túi chữ vật trở về cho vệ nam y, đến nỗi binh khí. Bạch Nhược y cần phải cũng tới, án lấy nguyên thư kịch bản, nam chính Dư Mộ Hàn hẳn là đã đem Nguyệt Sát Trường Cung xem như tín vật đính ước đưa cho nữ chính. Cũng không biết có thể hay không giúp vệ nam y từ trong tay Bạch Nhược y cầm lại cái thanh kia Nguyệt Sát Trường Cung. Cái kia vốn là vệ nam y binh khí, các nàng thu hồi lại cũng không quá đáng, cũng không biết Bạch Nhược y có nguyện ý hay không cho. Nhưng thẩm tố không biết nàng có nên hay không mang theo vệ nam y tại Nhạn Bích Sơn dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp chính là nguyên thư mấu chốt kịch bản, nam chính chọc giận Nhạn Bích Sơn đại yêu. Bí cảnh mở rộng, các phương thế lực tề tụ Nhạn Bích Sơn tranh đoạt tiến bí cảnh quyền lợi. Sau đó giang tự thu được tiến bí cảnh tư cách, mang theo hóa thân thành thỏ vệ nam y tiến vào bí cảnh. Giang ám áp chế tu vi trộm tiến bí cảnh, tại trong bí cảnh chém giết vệ nam y, giang tự từ đây điên dại. Mặc dù nguyên thư kịch bản đã có rất lớn sửa đổi, thẩm tố vẫn là không dám tại vệ nam y tử địa đi lên đánh cược. Nàng không xác định bây giờ nguy hiểm buông xuống, nàng có hay không năng lực bảo vệ vệ nam y, bây giờ tu vi của nàng cơ bản cùng nam chủ ngang nhau, các nàng đều bảo lưu lại linh lực dư giả đầy đủ đột phá nguyên anh, nhưng bởi vì sợ tẩu hỏa nhập ma tận lực áp chế tu vi dừng lại kim đan đỉnh phong. Có thể thực lực cũng không tại một cái cấp độ, thẩm tố rõ ràng nàng vô cùng bất ổn, hai trọng yêu thân có thể bù đắp bao nhiêu chênh lệch, nàng cũng không rõ lắm. Hơn nữa nàng muốn chống lại cũng không phải nam chính, mà là áp chế tu vi tiến vào bí cảnh giang am, hy vọng chiến thắng xa vời. Bất quá Nhạn Bích Sơn là tam đại thánh địa yêu vật nhiều nhất chỗ, Vệ Nam Y muốn thu được chúc phúc mà nói, đây là cái lựa chọn rất tốt. Đúng vậy à, Nhạn Bích Sơn, các nàng chỉ cần chờ tại Nhạn Bích Sơn, không tiến bí cảnh, đây cũng là không cần lo lắng Vệ Nam Y sẽ chết. Lại giả thuyết bí cảnh cũng không có tốt như vậy tiến, tu tiên giới đứng đầu nhất đệ tử phần lớn tập trung ở Kim Đan Kỳ, bọn hắn số lượng không có Nguyên Anh trở lên tu sĩ thưa thớt như vậy, cũng không có Kim Đan trở xuống tu sĩ yếu đuối như vậy. Tại Nguyên Thư bên trong giấu tại tranh đoạt tiến bí cảnh tư cách người nhưng có chừng 3.000 người, mà cái này một số người muốn tranh đoạt 200 người đứng đầu tư cách tiến vào bí cảnh, nào có tốt như vậy tranh đoạt. Thẩm Tố coi như muốn vào, cũng sợ là không dễ dàng như vậy tiến đâu. Hơn nữa đây là khác biệt thế lực ở giữa quyết đấu, coi như nàng một người đi vào cũng không có ý nghĩa, sợ là rất nhanh sẽ bị người di, ết chết tại bí cảnh. Cấp độ kia địa phương nguy hiểm, nàng và Vệ Nam Y đều không đi. Thẩm Tố quyết định về sau, cái này tâm từ từ bình phục lại đi. Kế tiếp nàng hẳn là trước tiên tìm A Lăng các nàng, chờ lấy tìm được các nàng lại liên thủ đứng lên. Nghĩ chút biện pháp để cho trong Nhạn Bích Sơn Kim Đan trở lên đại yêu chúc phúc cho Vệ Nam Y, dùng cái này tới tiếp tục chữa trị Vệ Nam Y linh căn. Thẩm Tố vừa mới lấy lại tinh thần, vừa định cùng Vệ Nam Y nói chuyện, chỉ thấy trước mắt nhiều chương phóng đại gấp mấy lần mặt hồ ly. Nàng hoảng sợ liền lùi lại hai bước, chột dạ không thôi địa nói. Người nhìn ta làm cái gì? Là phu nhân đáp ứng ta không cùng Giang cô nương đi, ta nhưng không có chơi xỏ lá. Thẩm Tố nói xong cũng bịt miệng lại, nàng cũng biết nàng vừa mới biến thành tiểu hồ ly huyên náo cái kia ra ngây thơ còn có thể cười. Liền chính nàng đều cảm thấy chính mình không đạo đức khi đến ý thức nói ra, hắc hồ cũng không phải ý tứ này. Nó nghe không hiểu các nàng trong lời nói cong cong nhiễu nhiễu. Nó đưa tay ra tại Thẩm Tố trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố quái dị mà sờ lên đầu của mình, lúc này mới phát hiện tóc của nàng vẫn là rối bời một đoàn dày bông vải. Cái kia lôi kiếp không đem người nàng bổ ra chuyện, ngược lại là đem nàng biến thành cái quái dị bộ dáng. Liền hắc hồ đều cảm thấy nàng quái, duỗi chảo tới nhắc nhở nàng. Mắt thấy Thẩm Tố tay cùng với nàng tóc đỏ kinh, Vệ Nam Y nhẹ nhàng kéo Thẩm Tố. Tiểu Tố, ta đến đây đi. Hắc hồ thấp người xuống, đem Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố chỡ cõng. Thẩm Tố ngồi gần phía trước một điểm, Vệ Nam Y nhưng là ngồi ở phía sau nàng. Vệ Nam Y biết thuật pháp chủng loại nhiều, liền huyễn hóa ra căn ngọc lược dạng này nhìn không quá hữu dụng thủ đoạn, nàng cũng là biết. Thẩm Tố không nghĩ tới Vệ Nam Y sẽ nghĩ tới giúp nàng trải đầu. Nàng không nhìn thấy khuôn mặt Vệ Nam Y, nhưng nàng có thể cảm nhận được rơi vào trong tóc của nàng ôn nhu lực đạo. Nàng có thể tưởng tượng đi ra Vệ Nam Y là lấy một loại như thế nào chuyên chú ôn nhu thần sắc đang thay nàng chỉnh lý cái này một đầu rối bời sợi tóc. Ngọc lượt bên trên có nhàn nhạt lạnh mùi thơm, Vệ Nam Y ống tay áo có mùi thuộc về nàng. Ngửi ngửi hai cỗ hoàn toàn khác biệt mùi thơm, Thẩm Tố đầu có chút chóng mặt. Thẩm Tố trong trí nhớ đại khái là có dạng này rối bời thời điểm, tại lúc còn rất nhỏ, tại tự gánh vác năng lực không quá đủ thời điểm. Bất quá khi đó không có người sẽ thay nàng xử lý giống một đoàn đay rối tóc dài, đương nhiên cũng không có quá dài, chỉ là không có người quản cũng liền nhìn xem rất loạn, còn có chút bẩn thỉu. Về sau nữa tóc liền bị cắt, kéo đến không cần lý tới dài ngắn, không có ai hỏi nàng có nguyện ý hay không, càng không thể nói là có thích hay không. Duy nhất có đại khái chính là cái kia mang theo chút ánh mắt chán ghét. Tóc của nàng một mực rất ngắn, thẳng đến chính nàng có thể chiếu cố tốt chính mình. Vệ Nam Y là nàng trong mộng mới có người nhà, cẩn thận ôn nhu còn không biết chán ghét nàng, nàng có dùng không hết kiên nhẫn, một chút đem nàng Thẩm Tố tóc dài tới eo trải chỉnh tề, lúc này mới hỏi nàng. Tiểu Tố, ngươi muốn biên đứng lên một chút sao? Tốt, nàng là mắt đỏ ứng Vệ Nam Y. Vệ Nam Y không biết cái kia cứng cỏi cô nương tại tránh đi nàng tầm mắt chỗ vụng trộm rơi lệ, nàng chỉ là tại Thẩm Tố đồng ý về sau, chậm rãi vuốt tốt mấy sợi tinh tế quấn quanh bện, thẳng đến Thẩm Tố xoay đầu lại nói với nàng. Phu nhân, nếu như người mãi mãi cũng có thể đối với ta như thế hảo, thật là tốt biết bao a. Nàng không biết Thẩm Tố lúc nào khóc, càng là liên tục điểm nhỏ xíu tiếng khóc cũng không có rơi xuống bên tai. Lệ kia im lặng lại rung động tâm linh. Thẩm Tố có tốt hơn dỗ dọa người, nếu như đây chính là tốt, Thẩm Tố lần lượt liều mình cứu lại nên tính là gì? Vệ Nam Mưu vẫn đưa tay đem Thẩm Tố ôm vào trong ngực. Biết, nàng dường như sợ Thẩm Tố không tin, lại lặp lại một lần. Tiểu Tố, biết, trước đó cũng là Thẩm Tố dỗ dành nàng, bây giờ cũng cuối cùng là đến phiên nàng tới dỗ Thẩm Tố. Cho tới nay Thẩm Tố đều đem nàng chính mình ẩn tàng quá tốt. Nàng từ đầu đến cuối bình tĩnh ổn định, liền đối mặt tự hoa địch nhân như vậy, Thẩm Tố còn có thể có cái đầu óc rõ ràng đi ứng đối. Tại Vệ Nam Y yếu ớt không chịu nổi thời điểm, nàng thậm chí không có toát ra nửa điểm mặt trái cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nam Y vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tố là tươi đẹp hoạt bát, là cái sống ở dưới ánh mặt trời thiếu nữ, có thể đi qua phòng thủ trận khảo nghiệm. Cho tới bây giờ nàng cuối cùng phát hiện Thẩm Tố cũng là yếu ớt. Tại một số thời khắc nàng cũng sẽ giống con thụ thương ấu tú, chờ đợi vết thương vuốt lên. Thẩm Tố tùy ý Vệ Nam Y ôm nàng, ngồi ở hắc hồ trên lưng bỏ mặc nước mắt lăn xuống. Nàng cảm thấy mình rất quá đáng, Vệ Nam Y cũng liền tại nàng chiếu cố cho khôi phục một chút xíu linh căn. Nàng lại muốn cho nhân gia mãi mãi cũng đối với nàng hảo. Còn giờ tính trẻ con để Vệ Nam Y hứa hẹn nàng coi như giang tự đi tìm tới, cũng không thể đi theo nàng đi. Nàng là một cái lòng tham người, còn là một cái phá hư mẹ con người ta tình cảm người xấu. Nước mắt mơ hồ Thẩm Tố ánh mắt, thính lực ngược lại là càng thêm linh mẫn. Mặc dù không có bày ra năng lực thiên phú, Thẩm Tố hay là trước Vệ Nam Y một bước nghe được âm thanh. Cái kia huyên náo sột soạt âm thanh để Thẩm Tố dừng lại nước mắt. Nàng vuốt ve Vệ Nam Y rơi vào tay bên hông của nàng. Phu nhân, có người tới, tránh là tránh không khỏi, Thẩm Tố nhẹ nhàng vỗ vỗ hắc hồ phía sau lưng, hướng về trước mặt cành lá xum xuê đại thụ chỉ, hắc hồ tâm lĩnh thần hội mang theo nàng và Vệ Nam Y chui lên cây, mượn xum xuê cành lá che khuất cơ thể. Thẩm Tố lặng yên chuyển động mãn tinh ngọc che đậy các nàng khí tức, xa xa liền nhìn thấy một nam một nữ đi tới. Cầm đầu nam tử dung mạo tuấn mỹ, dáng người kiên cường, đi theo hắn bên cạnh thân nữ tử dung mạo tú lệ, một bộ váy trắng, giống như trích tiên, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi vào trên người hắn. Nàng xem thấy giống như là một đường trầm mặc rất lâu, cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Dư sư đệ, ngươi đến tột cùng còn muốn cõng cỗ thi thể này tới khi nào? Thẩm Tố các nàng lúc này mới lưu ý đến, phía sau nam tử còn đeo một bộ đoạn khí nữ thi. Bởi vì nữ thi trên thân còn thừa hoàn chỉnh da thịt cũng không nhiều, nhìn xa xa cực kỳ nhỏ gầy, các nàng lúc này mới nhất thời không có lưu ý đến. Thẩm Tố xoa xoa chưa khô nước mắt, cẩn thận đem cỗ kia nữ thi nhìn, nữ thi kia chỉ còn lại hoàn hảo nửa gương mặt, nhưng lờ mờ có thể nhận ra hôm qua phong thái, nhìn còn có chút nhìn quen mắt. Cách chương